Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, đi hướng Bắc Hoa Thị. Bất quá, ý nghĩ như vậy, khi nhìn đến Tần Phong cho 10 cái dự thi nhân viên khen thưởng thời gian, tất cả đều ngậm miệng lại. Trên thực tế, Tần Phong cho 9 người, chính mình tự nhiên là không cần, hắn cho khen thưởng cũng vô cùng trực tiếp. Một người 5 ức tài chính, đồng thời mở ra Phong Lê Thành nội bộ đổi hệ thống. Có thể đổi dị thú tinh hạch, 5 ức, hoàn toàn là một cái e đoạn thú vương tinh hạch đổi điều kiện. Như vậy khen thưởng, đối với cổ võ thế gia người, đều là phi thường xa xỉ. Mà đối với những cái này theo Bắc Hải 4 thành đi ra những thiên tài mà nói, càng là bầu trời rơi cái bánh như nhau sự tình. Bọn hắn quả thực không thể tin được. Chuyện tốt như vậy, sẽ rơi vào bọn hắn trên người. Có một chút người trực tiếp đổi thú vương tinh hạch, có người đổi trong võ thần mộ võ kỹ. Nói thí dụ như Hoành Long bí pháp tầng 3 các loại. Tần Phong thủ đoạn tuy rằng cường ngạnh, lôi đình, thế nhưng không thể không nói. Tần Phong thực sự quá tài đại khí thô. Có như vậy châu trưởng, thật sự là quá hạnh phúc. Ha ha. Năm ngoái ta nhớ kỹ liền phần thưởng một người một cái e đoạn hy hữu linh thảo đi. Còn có một chút năng nguyên. Đổi đi ra bí pháp. Cao nhất tu luyện cũng chỉ có thể đến đê đoạn. Căn bản không có biện pháp so với A. Kỳ thực cái này vô cùng bình thường. Năm rồi thi đấu đều là cổ võ thế gia chiếm đầu to. Mà khen thưởng lại muốn Cao Vũ Khang ra. Cao Vũ Khang hào phóng mới kỳ quái đâu. Thậm chí đều không có quan tâm qua chuyện như vậy. Đều là 4 cái thành chủ an bài. Mà lần này, cũng là Tần Phong an bài. Một cái C đoạn cùng 4 cái D đoạn. Cũng là hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Chuyện này phát sinh qua sau. Thậm chí có vãng giới 4 thành đi ra thiên tài. Đến đây đầu nhập vào Phong Lê Thành. Có thể nói, Tần Phong hào phóng, đích xác hấp dẫn không ít thiên tài. Trong võ thần mộ, Tần Phong đối Chu Hạo cùng Kim Phi tiến hành huấn luyện, e đoạn thực lực còn không quá đủ, các ngươi phải mau chóng đề thăng một lần. Tần Phong nói ra, e đoạn chỉ có thể chạy theo, thậm chí ở tiếp đến Bắc vực thi đấu trong, cũng có thể có hại. Tần Phong tự nhiên không hy vọng như thế. Bắc vực thi đấu còn có 1 tháng, nếu như ta toàn lực tu luyện, ta đại khái có thể đạt E3 đoạn đi. Chu Hạo nói ra. Kim Phi không nói nhiều, trực tiếp nói, ta có thể đạt E5 đoạn. Kỳ thực hai người có thể chiến thắng những người khác, không phải là bởi vì đẳng cấp. Bọn hắn có Tần Phong cái này chân chính yêu nghiệt làm so sánh. Tự nhiên không thỏa mãn nhanh chóng đề thăng thực lực. Kết quả tự thân sức chiến đấu yếu đến không được, đốt cháy giai đoạn cũng không tốt. Kim Phi cùng Chu Hạo năng lực thực chiến, phi thường cường hãn. Thân thể cũng rất cường đại, chỉ là hai người đẳng cấp, để Tần Phong cảm thấy không quá đủ, tối thiểu phải đến đê đoạn. Tần Phong nói ra, Chu Hạo cùng Kim Phi cùng nhau cau mày, thì là ta để Tiểu Hoàng nuốt đê đoạn tinh hạch, ta cũng không khả năng đạt tới đê đoạn A, cái này có chút quá cố hết sức. Trong 1 tháng, theo E2 đạt tới đê đoạn, đích xác quá đáng sợ, đan điền dung lượng là có hạn. Tích lũy không dễ dàng. Huống chi, đê đoạn là một cái đại cảnh giới. Cổ võ giả một cái thoát biến. Theo nội lực như khí. Biến thành nội lực như dịch. Chênh lệch quá xa. Cổ võ giả, khả năng một đời đều không thể làm ra đột phá. Còn có thể mạnh mẽ đột phá thời gian. Tu vi lùi lại. Cái này hoàn toàn là một đạo quản tạp. Bất quá Kim Phi lại đột nhiên trước mắt chiếu sáng. Nói ra. Tổng tài, ngươi là nghĩ cho chúng ta. Dùng cái kia sao? Dùng cái nào a? Chu Hạo không rõ ràng. Tần Phong lại gật đầu. Không sai, đại địa mẫu tinh, hẳn là có thể cho các ngươi đan điền rộng lớn lên. Như thế thăng cấp cũng càng thêm dễ dàng một chút. Hắn dự định phân cho Chu Hạo cùng Kim Phi một ít đại địa mẫu tinh. Thứ này, tự nhiên không khả năng làm được người người đều có. Sở dĩ cướp đoạt sau đó, Tần Phong trở lại, thậm chí không có cùng dòng binh đoàn bên trong tất cả mọi người nói. Quách quan, Quách Tung, Kim Phi đều biết, nhưng là lại giữ kín như bưng. Kim Phi đã sớm thèm nhỏ dãi. Chỉ là hắn cũng biết, chính mình cần làm ra cống hiến, mới có thể có đến thứ này. Mà lần tranh tài này, coi như là một loại cống hiến. Tần Phong tự nhiên phát xuống khen thưởng. Cảm ơn tổng tài. Kim Phi kích động không thôi. Đại địa mẫu tinh, dĩ nhiên hiện tại liền bê đoạn năng lực giả đều tranh đoạt cái kia. Cái này đại giới cũng quá lớn đi. Chu Hạo vẫn còn đang do dự. Tần Phong vỗ vỗ bả vai của đối phương. Nói ra, hiện tại tranh ngươi chết ta sống. Trước đó ta tùy tiện nhặt thì có. Không có ngươi trong tưởng tượng đắt như vậy. Kim Phi cũng nói, thứ khác tổng tài thật không nhất định có. Thế nhưng đại địa mẫu tinh, tổng tài có thể có rất nhiều. Hai người đi trong võ thần mộ tàng bảo các. Nơi này triệt để trở thành Tần Phong nhà kho. Chỉ bất quá, cất giấu cũng bất quá là Tần Phong 1/10. Càng nhiều hơn, đều ở Bạch Ly bên trong không gian đâu. Tần Phong trực tiếp cho Kim Phi cùng Chu Hạo một cái chừng bóng rổ địa mạch mẫu tinh. Sợ rằng hai người, quang hấp thu vật này, thực lực là có thể tăng mạnh. Đương nhiên, bọn hắn tu luyện địa điểm, cũng chỉ có thể ở trên phi thuyền tiến hành rồi. Nghỉ ngơi một ngày, Tần Phong liền mang theo người xuất phát. Phi thuyền mặc dù không có phù không thành khổng lồ như vậy, để người cảm thấy khủng bố, nhưng là cùng huyền phù tác chiến trực thăng so sánh, có thể điều kiện thật quá tốt. Tối thiểu rung động sóc này, là hoàn toàn không nghĩ tới. Bắc Hải 4 thành mấy cái thiếu niên thiên tài, tất cả đều vây ở bên cửa sổ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Thậm chí đang nhìn cùng tại bọn họ phi thuyền phía sau mấy cái loại nhỏ phi thuyền. Những cái này đều là Tiết Hưng Phúc nhận đơn đặt hàng. Hàng hóa đã ra, dự định mua bán. Trời ạ, như thế một cái phi thuyền, tới cùng bao nhiêu tiền? Phong Lê tập đoàn, thật mạnh, vốn là mạnh. Đây chính là Châu trưởng tập đoàn. So cái gì Đại Thành tập đoàn, Lôi Đường tập đoàn, có thể mạnh hơn nhiều. Đúng vậy. Nếu như sau đó có thể gia nhập Phong Lê tập đoàn thì tốt rồi. Vật khổng lồ như vậy, sợ rằng có thể tại dã ngoại hoành hành. Vài người thảo luận được khí thế ngất trời đứng lên. Hành, nhà quê, một cái hầu gia con em thế gia hừ lạnh một tiếng. Nhà quê đang nói ai? Như là ngươi cũng đã làm phi thuyền như nhau. Ai không nói sao? Có bản lĩnh ngươi đừng làm a. Làm huyền phù phi cơ trực thăng đi Bắc Hoa thị. Không sai, nếu không ngươi hiện tại liền đi xuống. Cái này hầu gia đệ tử nhất thời đầy mặt đỏ bừng, lại nói không nên lời phản bác. Hiện tại ai còn muốn làm huyền phù phi cơ trực thăng? Hắn chỉ là đơn thuần xem 4 người kia không vừa mắt mà thôi. Cổ võ thế gia ở Bắc Hải 4 thành địa vị kịch liệt giảm xuống. Mỗi một người đều là thiên tài thiếu niên, thì như thế nào không thể cảm ứng được đến. Hầu gia đệ tử không có nói chuyện, vì vậy 4 người lại rời đi trọng tâm câu chuyện. Nói đến Bắc Hoa thị, Bắc Hoa thị a, có người nói phạm vi cùng mặt thế trước đó chân chính một cái thị có liều mạng. Nếu như ngồi bình thường huyền phù xa, xuyên qua thành thị muốn 2 giờ. Như vậy thành thị hẳn là vô cùng phồn hoa đi. Đúng vậy, vực trưởng thành thị sẽ phải nhìn thấy rất nhiều cường giả đi. Bắc Hoa thị, Bắc vực lớn nhất thành thị, nơi này cũng là Thượng Hàm vực trưởng quanh năm đóng quân thành thị. Toàn bộ Bắc vực trung tâm, Thiên Kiêu tranh phong thi đấu tháng 11 mới cử hành sau cùng trận chung kết. Mà trước lúc này, Tần Phong làm mới từ Bắc Hải 4 thành tuyển chọn thi đấu đi lên người. Còn muốn cùng Bắc Bộ 16 châu hơn 60 cái thành thị thiên tài chiến đấu, tuyển ra 10 người, cái này mới là bọn hắn đi hướng Bắc Hoa thị mục đích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.